Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2074, chương 2078, thiên hình cùng minh hỗn thiên. Gặp nguy hiểm, Hạ Minh sắc mặt cũng là tại thời khắc này đột nhiên lớn rung động. Vừa mới một màn kia thật sự là quá hung hiểm, nếu không phải hắn sớm cảm ứng được nguy hiểm, chỉ sợ vừa mới hắn đã liền trở thành một cỗ thi thể. Tại sao có thể như vậy? Hạ Minh rung động nhìn trước mắt tình cảnh này, càng là run sợ không thôi. Hắn rõ ràng là ở trên trời hình chi trong mộ, thế mà lại là đi tới nơi này a, một chỗ lạ lẫm địa phương. Mà lại, loại địa phương này càng là tràn ngập hung hiểm, cho dù là Hạ Minh đều là cảm giác là như vậy, thật không thể tin. Chẳng lẽ là ta bị truyền tống đến một nơi nào đó? Hạ Minh suy nghĩ nhanh chóng vận chuyển, có điều hắn một đôi mắt nhưng cũng không dám buông tha từng tấc một, dù sao nơi này thật sự là quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền có khả năng vẫn lạc. Ông, lại là một đạo bén nhọn thanh âm vạch phá đại hải bình tĩnh. Hạ Minh sắc mặt đột nhiên đại biến, vội vàng cưỡng ép vặn vẹo mở thân hình. Đây đều là xuất từ một loại bản năng vặn vẹo. Xoát, tại Hạ Minh chỗ ngực, xoát một tiếng, áo quần hắn cũng là xuất hiện một đảo rất nhỏ cửa động. Loại này vô hình xuất hiện sát cơ, Hạ Minh cũng là tâm thần rung động. Hai lần, cái này hai lần hoàn toàn là dựa vào bản năng tránh thoát đi. Cái này như là tiếp tục nữa, cái này lần thứ ba, lần thứ tư đâu? Hắn có thể nhiều lần đều tránh thoát được. Mẹ, Hạ Minh mắng to một tiếng, cũng là lo nghĩ không thôi. Đây đều là thứ quỷ gì? Liền ngay cả nhìn cũng không thấy. Cái này còn thế nào tránh? Cái này căn bản là cửu tử nhất sinh a. Hạ Minh tức giận, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Lúc này cũng chỉ có thể cầu nguyện loại này quỷ dị công kích không muốn đến lần nữa. Vù vù, ngay tại Hạ Minh âm thầm đề phòng cùng cầu nguyện thời điểm, một trận gấp rút tiếng xé gió cũng là vang vọng ra. Hạ Minh nhìn thấy, tại cái này nơi xa lại là có tối sầm một xanh hai đạo quang mang nhanh chóng đâm vọt lên. Như vậy tốc độ cũng là tương đương nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt thì xuất hiện tại Hạ Minh trước mắt. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng cái này hai bóng người chốc lát, Hạ Minh sắc mặt cũng là biến, bởi vì cái này xuất hiện tại hắn trước mắt, rõ ràng là hai bóng người. Bên trong một người thân mang áo đen, toàn thân đều là bị hắc khí bao trùm. Hắc khí kia tràn ngập một loại nhàn nhạt tĩnh mịch vị đạo, tựa hồ thời gian dài hắc khí kia còn sẽ ảnh hưởng đến nhân sinh máy. Người này tướng mạo cũng là có chút khó coi. Người này mi đầu ra bên ngoài vung lên, xem ra thô đen không thôi. Bất quá cặp con mắt kia lại là tràn ngập một số quỷ dị. Người này sắc mặt có đen một chút, bất quá loại này hắc thấy thế nào đều là cùng người bình thường đều là không quá liếc một chút. Nếu là để vào cái này trong đám người, liếc một chút liền có thể nhìn ra. Mà một người khác thì là một vị thân mang nam tử áo bào xanh. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, hai mắt như đầm, đầu hắn mang phát quan, toàn thân trên dưới lộ ra một loại còn lại hiên ngang khí chất. Theo cái này mặt bên đến xem, nam tử này ngược lại là khó gặp mỹ nam tử. Nam tử tại cái này không chung cùng cái này áo đen nam tử lẫn nhau đối mặt. Đối thời gian, một cỗ cường đại khí thế cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Đây là, Hạ Minh nhìn thấy bực này tình huống, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Minh hỗn thiên, ngươi dám can đảm ngấp nghé thượng cổ đại lục, chẳng lẽ thì không sợ làm cho người Minh hai tộc đại chiến sao? Thiên hình lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh hỗn thiên, lạnh hừ một tiếng, quát lớn, thiên hình, việc này nhi không phải ngươi cai quản, ngươi tốt nhất đừng nhúng tay. Minh hỗn thiên trong mắt toát ra một chút sắc bén cùng ngoan lệ, trầm giọng nói, hừ, Thiên Hình hừ lạnh nói, người Minh tộc vốn không nên xuất hiện tại Thượng Cổ Đại Lục. Các ngươi tới đây, rất dễ dàng dẫn đến Thượng Cổ Đại Lục mất cân bằng. Hôm nay, ta cho dù là liều tánh mạng, cũng muốn ngăn cản ngươi. Chỉ bằng ngươi, Minh Hỗn Thiên chế nhạo lấy nhìn xem ngày này Hình. Âm thanh lạnh lùng nói, chỉ sợ ngươi ngăn cản không ta. Vậy liền thử một chút, đón lấy. Hạ Minh liền thấy cái này Minh Hỗn Thiên cùng trời Hình đánh lên. Giờ khắc này, Hạ Minh sắc mặt cũng là dần dần biến đến có chút ngưng trọng lên. Hạ Minh giờ khắc này mới biết được, cái gì mới thật sự là chiến đấu. Tỉ như trước mắt loại này, chiến đấu, thật đúng là đáng sợ. Đây chính là cái gọi là rời núi lấp biển. Thậm chí, hai người này dây dưa đến cùng một chỗ thời điểm. Hạ Minh bản thân nhìn thấy cũng chỉ là một đạo tàn ảnh thôi. Thậm chí ngay cả nhìn đều thấy không rõ lắm. Chỉ có tại hai người này đấu pháp thời điểm, Hạ Minh mới sẽ nhìn ra hai người chỗ lợi hại. Hai người ngươi tới ta đi. Thực lực này ở giữa, tựa hồ cũng là không sai biệt bao nhiêu. Bành, nương theo lấy một tiếng vang trầm vang vọng. Hạ Minh nhìn thấy. Ngày này Hình cùng Minh Hỗn Thiên trong nháy mắt tách ra. Hai người đều là thở hồng hộc nhìn đối phương. Lại nhìn hai thân thể người phía trên. Lại là phủ đầy dữ tợn vết thương. Rất hiển nhiên, vừa mới giữa hai người tranh đấu. Cũng là tương đối kịch liệt. Hạ Minh một đôi mắt không ngừng lấp lóe, trực câu câu chằm chằm lấy trước mắt hai người kia. Thiên Hình, ngươi ngăn cản không ta. Minh Hỗn Thiên nhìn chằm chằm Thiên Hình, âm thanh lạnh lùng nói, ngăn cản không, cũng muốn ngăn cản. Thiên Hình khẽ cắn môi, bực này kiên định, cho dù là Hạ Minh đều là hơi có chút kính nể. Thiên Hình cách làm, hoàn toàn đều là vì tổ chức cái này Minh Hỗn Thiên. Tuy nhiên không biết Minh Hỗn Thiên tại đánh ý định quỷ quái gì, nhưng cái này Minh Hỗn Thiên tới chỗ như thế. Đối với Thượng Cổ Đại Lục tới nói tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Không biết tự lượng sức mình. Minh Hỗn Thiên cũng là hơi có chút tức giận. Lúc này, thể nội linh khí nhanh chóng vận chuyển. Tại cái này Minh Hỗn Thiên trên thân, lại là xuất hiện một đóa quái dị hỏa diễm. Đóa này quái dị hỏa diễm bao vây lấy Minh Hỗn Thiên cháy hừng hực lấy. Thấy thế nào, đều giống như là tại tham. Bất quá, chờ thấy rõ ràng chi về sau, lại tĩnh hải phát hiện Minh Hỗn Thiên thương thế, đúng là lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục nhanh chóng lấy. Minh Hỏa trọng sinh, Thiên Hình nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng là khẽ biến. Minh Hỏa trọng sinh, chính là Minh tộc một môn bản mệnh chi pháp. Đương nhiên cái này cửa bản mệnh chi pháp cũng không phải là cái gì người đều có thể học được. Chỉ có huyết dịch cao quý người mới có thể học được. Vạn vạn không nghĩ đến, cái này Minh Hỗn Thiên vậy mà học hội Minh Hỏa trọng sinh. Ta nói qua, ngươi ngăn không được ta. Minh Hỗn Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Hình, đã có chút sự tình bị ngươi cho biết, như vậy hôm nay ta thì giết ngươi. Xoát, Thiên Hình biến sắc, hắn biết Minh Hỗn Thiên động sát tâm. Bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, lại như thế nào cùng cái này Minh Hỗn Thiên đánh nhau? Thiên Hình nhìn chằm chằm Minh Hỗn Thiên, ta nói qua, hôm nay dù có chết, ta cũng muốn đưa ngươi trấn áp cùng này. Oanh, Thiên Hình tiếng nói vừa mới rơi xuống, thể nội linh khí ầm vang bạo phát, đáng sợ linh khí, giống như cái kia mãnh liệt giang lưu, trong nháy mắt phóng lên tận trời. Tại cái này Minh Hỗn Thiên dưới ánh mắt, Thiên Hình đưa tay chộp một cái, một dải lụa bị hắn nắm trong tay. Tại cái này Minh Hỗn Thiên nhìn soi mói, Thiên Hình tay phải cũng là hung hăng vung xuống. Minh Hỗn Thiên, ta nói qua, cho dù là chết, ngươi chạy không thoát nơi này. Đã hôm nay diệt không ngươi, như vậy liền đưa ngươi phong ấn ở đây, ma luyện vạn năm. Đối đãi ngươi tan thành mây khói. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.